Vương, xin dừng bước, chương 11, điệp vụ hoàn thành, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh và Lãnh Tuyết Băng vừa bước vào thì lập tức chỉnh tai phone bên tai bắt đầu thăm dò xung quanh. Bên đầu dây bên kia một giọng nói của nữ nhân vang lên, giọng nói rất trầm và rất lạnh. Cô ái này tên là Diệp Thiên Thiên, bạn đồng hành của Tiêu Thanh Thanh và Lãnh Tuyết Băng trong mỗi lần làm nhiệm vụ. Cô đảm nhận nhiệm vụ trong bóng tối nên rất ít người biết đến. Tớ vừa xem xét tình hình xung quanh, đám người ở đây là hắc đạo ở Italia, xem ra bọn họ chuẩn bị tẩy trần nơi này. Lăng Tuyết Băng nghe vậy thì con mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, sau đó khóe miệng co rút vì cô thấy ba nam nhân trong góc. Thiên Thiên, tại sao lại có Quân Minh Phong, Tống Hạo Quân còn có Đàm Kính Nguyên? Tiêu Thanh Thanh có tần số tai nghe nên nghe rất rõ lời của Lãnh Tuyết Băng, đôi mắt điềm đạm đáng yêu xoẹt qua một tia kỳ quái sau đó cong môi. Ông trùm hacker, Diệp Thiên Thiên gõ gõ bàn phím sau đó cười ngượng ngạo. Thật ngại quá, tớ không có biết tin tức về họ. Sau đó Diệp Thiên Thiên lập tức kết nối mạng chiều rõ những địa điểm gần đó. Năm ngoái tớ có thăm dò tư liệu về Tần Thủy, nhưng mà tớ có đánh liều nhờ Thanh Thanh hacker máy tính của nước Y, nhưng mà thông tin đều bị chính phủ khóa sạch, không phải khóa mà là xóa. Tớ đã cho người đo chỉ số IQ lại của những người đang đứng đầu Neverock, hiện tại họ đều báo sai chỉ số IQ, vì thế tớ nghi ngờ ba người nam nhân kia chính là ba người mất tích trong cuộc thí nghiệm đó. Diệp Thiên Thiên giọng nói trầm trọng lên tiếng, sau đó tiếp tục trên màn hình hiện ra một dãy thông tin. Còn có tớ chép lại tất cả các thông tin những sát thủ của ZF phái tới thành phố M làm nhiệm vụ thì có hai người đang ở trong công ty chúng ta. Tớ rất tiếc phải nói với hai người là tớ buộc phải lộ diện, vì hai người này chính là hai kẻ đã tham gia nhiệm vụ diệt gia của tớ vào 7 năm trước. Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì nheo mắt nguy hiểm, Tiêu Thanh Thanh càng nghe càng rối. Này, ý cậu là ba người kia chính là một trong 20 người cùng chúng ta ở thí nghiệm Neverock 6 năm trước sao? Nhưng mà điều đó có liên quan gì đến 3V của hội quán Tử Minh? Diệp Thiên Thiên bình tĩnh nói. Được, tớ nói luôn, hiện tại trùm ở hội quán Tử Minh không phải kẻ ngu ngốc, hắn ta hiện tại đang tìm 20 người của Neverock để thực hiện kế hoạch thống trị hắc đạo của chúng. Có lẽ cậu cũng biết chức năng của 20 người ở Neverock chính là IQ hơn người hơn nữa, thông tin của họ đều bảo mật đến tuyệt mật, không ai biết đến. Lần này ám sát Quân Minh Phong họ chỉ vờ tỏ ra ngu ngốc, nhưng không ngờ lại bị Tuyết Băng phá hủy nên họ mới đánh chủ ý lên công ty AM mà liên kết với hai sát thủ hiện đang làm tay trong cho ZF ở AM. Tiêu Thanh Thanh nghe vậy thì lập tức vẽ mặt điềm đạm đáng yêu biến mất, giọng nói lạnh đi vài hần. Ý cậu là bọn họ cần chỉ số IQ vượt biên trong Neverock, nhưng mà chẳng phải tớ đã hacker thông tin, ba người kia IQ không quá 200. Chẳng lẽ thông tin của họ cũng giống chúng ta bị sửa đổi? Lãnh Tuyết Băng nãy giờ im lặng sau đó lập tức đổi sắc mặt. Có chuyện gì lắc hẳn nói, nếu chúng ta không hoàn thành nơi này chỉ sợ không sống nổi đâu. Diệp Thiên Thiên lập tức theo dõi camera giám sát ở 3V sau đó lập tức phóng to tình hình. Bên trái có hiên người khả dĩ ết, bên tí bên trái có một cây súng ở trên tóc người phụ nữ có kim châm, còn người đàn ông bên gấu giày có một cây súng lắp ráp, tớ đoán không nhầm thì họ chính là Long Môn Song Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Thanh lập tức đến quầy rượu lấy một cốc rượu, tiện thể liếc nhìn xung quanh sau đó gật gật đầu. Diệp Thiên Thiên trong camera thấy hành động của Tiêu Thanh Thanh lập tức tiếp tục giám sát. Ai, ngoài 3V hiện tại bị bao vây 3 vòng, vòng ngoài cùng chính là đám chó săn, còn vòng thứ hai là hai sát thủ bên trong công ty chúng ta, vòng trong cùng là V1 chuyên viên nghiệp vụ hạng nặng. Lãnh Tuyết Băng nghe vậy thì nhíu mày, cũng đến quầy ba lấy một ly rượu. Diệp Thiên Thiên thấy vậy thì lập tức hoàn thành quá xem xét. Bên cửa trái phòng vệ sinh có mã xác nhận vân tay dẫn đến trụ sở dưới lòng đất. Thanh Thanh, Tuyết Băng còn lại giao cho hai người tớ giải quyết hai tên sát thủ, còn VK thì nhường lại cho đám chó săn đi. Long Môn Song Sát thì giao lại cho ba người Quân Minh Phong. Lãnh Tuyết Băng và Tiêu Thanh Thanh gật đầu sau đó lập tức đứng dậy, không hoang mang mà vào nhà vệ sinh. Vừa vào hai người lập tức bỏ bộ đồ lình kình trên người, cả hai người đều mặc đồ đen bó sát người. Lãnh Tuyết Băng gật gật đầu, Tiêu Thanh Thanh lập tức cầm một con chip sau đó đồng bộ hóa mở ra đường hầm. Toàn bộ quá trình không đến một giây khiến người ta chón mắt ra, nhưng mà Lãnh Tuyết Băng cũng không lạ gì lắm. Cả hai rất nhanh đột nhập vào trong, sau đó cũng rất nhanh cài kíp nổ, nhưng vừa dắt kíp nổ xong thì phía sau hai người có hai cây súng để vào đầu cả hai. Một giọng nói âm trầm vang lên, các ngươi tính làm gì, đứng thẳng người, ra đây. Lãnh Tuyết Băng trong lúc giơ tay đã tiện tay gài thêm một con chip gây nổ bí mật, còn Tiêu Thanh Thanh vẫn giữ khuôn mặt sau đó liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết Băng. Cả hai nhìn xung xác định chỉ có hai tên thì lập tức ra hiệu cho nhau. 1, 2, 3, 4, dầm, cả hai nhanh rất nhanh cùng một động tác nghiêng người đá khuỷu tay người kia, sau khi rớt khẩu súng xuống thì lập tức Lãnh Tuyết Băng nắm tay Tiêu Thanh Thanh thuận đà bay trên không trung hạ hết cả hai người kia. Cách chương.